Thần nông tiểu y tiên, chương 2000, nửa đêm tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Lương Phi tỉnh lại khi đã là buổi sáng 9 giờ. Ngưu Tố Tố sớm đã đứng dậy bắt đầu công tác. Nàng đã cấp Lương Phi làm tốt cơm sáng. Lương Phi xoa nắn hai mắt, lười biếng đứng dậy. Đêm qua nửa đêm về sáng hắn mới ngủ hà. Kia tiếng khóc vẫn luôn liên tục đến nửa đêm về sáng mới đình. Lương Phi lúc này mới có buồn ngủ. Ngao hơn phân nửa cái buổi tối, Lương Phi thật sự khiêng không được. Vẫn luôn ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ. Ngưu Tố Tố rõ ràng Lương Phi ngày hôm qua ban đêm ngủ vãn, cho nên không nhẫn tâm kêu hắn rời giường. Lương Phi ăn qua cơm sáng sau xuống lầu, nhìn đến Ngưu Tố Tố đang ở lầu 2 huấn luyện công nhân. Y khoa tốt nghiệp đại học nàng, huấn luyện khởi công nhân thật là có mô có dạng. Lương Phi chú ý tới, công nhân nhóm mỗi người không có tinh thần, mỗi người đỉnh hai cái quầng thâm mắt, nhìn qua kia kêu một cái tiểu tụy. Ngưu Tố Tố đồng dạng như thế, mấy ngày hôm trước ban đêm, nàng đều là thiên mau lượng thời điểm mới ngủ. Đêm qua Lương Phi vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cho nên nàng mới có thể an tâm ngủ hà. Ở chỗ này liên tiếp ở 7 ngày, chỉ có hôm nay nàng ngủ một cái an ổn giấc. Lương Phi đi lên trước, nhìn đại gia một bộ tiểu tụy bộ dáng, lập tức kêu đình, các ngươi đây là làm sao vậy? Đêm qua không có ngủ hảo sao? Lương Phi vừa nói sau, khiến cho đại gia cộng minh. Lương Tổng, đêm qua ta một đêm không ngủ, không biết nơi nào nữ quỷ vẫn luôn ở khóc vừa khóc chính là hơn phân nửa cái buổi tối. Ta nghe được đều phải hỏng mất, N-G-U-O-N-C-H-C-O-T-E-N-E. Ta cũng là, ta ở chỗ này tổng cộng ở 3 ngày xuống dưới. Ta tổng cộng ngủ không 10 cái giờ, còn như vậy đi xuống, ta cả người đều sẽ phế bỏ. Lương Tổng, ta thật sự khiêng không được, ta tưởng trước, ta lúc này mới tới không đủ 5 ngày, ước chừng gầy 5 cân. Này công tác thật sự không có biện pháp làm, đại buổi tối, thật sự quá dọa người. Đúng rồi Lương Tổng, Ngưu Tổng, ta nghe đại gia nói, chúng ta mặt tiền cửa hàng quá tà hồ, nghe nói là cái điểm xấu nơi. Chúng ta vẫn là tìm đại sư tới tính tính đi. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, sôi nổi phun nước đắng. Trong tiệm công nhân mỗi người ủy khuất không thành bộ dáng, có thậm chí nghĩ tới từ chức. Tuy nói Lương Phi cấp tiền lương vẫn là tương đối khả quan, nhưng là cùng bọn họ mệnh so sánh với, bọn họ vẫn là cho rằng tự mình mệnh quan trọng nhất. Bọn họ nhất sợ hãi chính là ban đêm tiến đến, nhất sợ hãi lại lần nữa nghe được kia nữ nhân khóc khởi. Tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ tâm liền đủ để hỏng mất. Lương Phi âm thầm nhíu mày, hít sâu một hơi, ngay cả luôn luôn minh lý lẽ Ngưu Tố Tố cũng đồng ý thỉnh pháp sư tiến đến nhìn xem. Tố Tố, ngươi cũng muốn thỉnh pháp sư, ngươi không phải nhất không tin quỷ thần là cái gì nói đến sao? Lương Phi cả người kinh ngạc không thôi, bởi vì nữ nhân khóc khởi, cư nhiên thay đổi Ngưu Tố Tố ý tưởng. Ngưu Tố Tố đỡ đầu, gần nhất mấy ngày ban đêm, luôn là nghe được nữ nhân khóc khởi, liên tiếp mấy ngày không có ngủ hào, bởi vì giấc ngủ không đủ, nàng đau đầu bệnh cũng phạm vào. Nàng hữu khí vô lực mở miệng, Phi ca, chúng ta vẫn là thỉnh cái pháp sư lại đây nhìn xem đi. Nếu nơi này có thứ đồ dơ gì tiễn đi liền hào. Ngươi xem, mỗi ngày ban đêm đều sẽ có không rõ tiếng khóc vang lên. Thật sự là quá dọa người. Hiện tại tuy nói là ban ngày, Ngưu Tố Tố nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lương Phi nhìn nhìn Ngưu Tố Tố, nhìn nhìn lại vài vị công nhân. Mọi người đều là tâm sự nặng nề nhìn về phía Lương Phi. Đại gia thực sự dọa sợ, Lương Phi nghe nói ở phụ cận sân thượng trên núi có cái miếu. Nơi đó ở vài vị hòa thượng, bọn họ là chuyên môn đuổi ma đưa quỷ. Lương Phi tin tưởng trên đời này có quỷ thần nói đến. Nhưng là hắn xác định, ngày hôm qua ban đêm tiếng khóc nhất định là nhân vi. Đều không phải là quỷ thần. Nếu Ngưu Tố Tố cũng đồng ý tìm pháp sư, Lương Phi đành phải tự mình đi một chuyến. Lương Phi đi vào trên núi, thế mới biết, đại sư nghiệp vụ vội thực, bọn họ hành trình đã sớm hẹn trước đi ra ngoài. Lương Phi muốn nhìn thấy đại sư còn muốn lại chờ thượng 3 ngày thời gian. Lương Phi đành phải thất vọng rời đi. Hôm nay ban đêm, màn đêm vừa mới buông xuống. Lương Phi trước mang theo Ngưu Tố Tố ở phụ cận xoay chuyển, ăn mấy nhà mỹ vị ăn vặt, còn mang theo Ngưu Tố Tố nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh sau khi kết thúc, Lương Phi nguyên bản muốn mang Ngưu Tố Tố hồi 8 đại ngõ nhỏ trụ. Nhưng Ngưu Tố Tố lại cự tuyệt. Phi ca, ta không thể đi. Vì cái gì? Tố Tố, gần nhất mấy ngày ngươi gầy quá nhiều, ta thật sự không yên lòng. Ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta ban ngày ở trong tiệm vội công tác, buổi tối hồi 8 đại ngõ nhỏ nghỉ ngơi, như vậy mới có thể bảo đảm ngươi giấc ngủ. Lương Phi làm Ngưu Tố Tố bạn trai, một lòng vì này suy nghĩ. Ngưu Tố Tố lại liên tục lắc đầu, tin tưởng kiên định nói, Phi ca, chúng ta đi rồi, trong tiệm công nhân làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi cũng nghe tới rồi, hiện tại đã có vài vị muốn từ chức. Ta hôm nay vừa mới cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Bọn họ vẫn luôn cho rằng trong tiệm có quỷ. Chúng ta hôm nay buổi tối vừa đi, này không phải chứng minh rồi trong tiệm có quỷ sao? Chúng ta vẫn là hồi trong tiệm nghỉ ngơi đi. Ngưu Tố Tố là cái cẩn thận nữ hài, suy xét sự tình tương đối toàn diện. Nói thật, nàng tại trong tiệm đồng dạng sợ hãi, mỗi ngày ngủ không được. Liền tính ngủ sau, cũng sẽ làm đủ loại ác mộng. Nàng nhất sợ hãi trở lại phòng nghỉ ngơi. Nếu đổi lại trước kia, nàng đã sớm chạy mất. Chính là hiện tại bất đồng, nàng là tiệm ăn vặt phía đối tác, cũng coi như nửa cái lão bản. Nàng muốn gánh vác khởi trách nhiệm, không thể tùy ý rời đi. Lương Phi cuối cùng vẫn là không có thể bẻ quá Ngưu Tố Tố. Nhưng Lương Phi cũng không yên lòng nàng, cuối cùng cùng bồi Ngưu Tố Tố trở lại trong tiệm. Khi bọn hắn trở lại tiểu điếm khi đã là buổi tối 11 giờ chung, hai người vừa mới đi vào lầu 3, chỉ thấy công nhân nhóm mỗi người không ngủ, trong tay bọn họ cầm dao nhỏ, cái xẻng, côn, còn người cây gậy. Mấy người nghe được bên ngoài có động tĩnh, mỗi người sợ tới mức không thành bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn đến tới người không phải người khác, đúng là Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố khi, bọn họ treo tâm cuối cùng rơi xuống. Lương Tổng, Ngưu Tổng, các ngươi hù chết chúng ta. Đúng rồi, người dọa người hù chết người. Các ngươi như thế nào liền cái động tĩnh đều không có. Ít nhất nói thượng nói mấy câu, như vậy chúng ta mới sẽ không sợ hãi. Đại gia vỗ ngực, mỗi người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Còn hảo cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lương Phi thấy đại gia tinh thần băng đến như vậy khẩn, cũng minh bạch bọn họ khổ tâm. Bọn họ cũng là dọa sợ. Gần nhất mấy ngày ban đêm, mọi người đều có thể nghe được nữ quỷ tiếng khóc. Liền tính lại lớn mật, người cũng sẽ bị dọa hư. Ngượng ngùng, ta cùng Tố Tố dọa đến các ngươi. Chúng ta vừa rồi vào cửa khi không có nghe được các ngươi động tĩnh, cho rằng các ngươi ngủ rồi, cho nên chúng ta không dám ra tiếng. Thật cẩn thận hành tẩu, sợ quấy nhiễu các ngươi. Lương Phi thở dài, nhìn về phía đại gia. Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ, hiện tại thời gian là buổi tối 11 giờ 20 phân. Nữ nhân tiếng khóc mỗi đêm sẽ ở rạng sáng nhớ tới. Bây giờ còn có 40 phút thanh tịnh thời gian. Đại gia vẫn là nhanh lên ngủ đi. Buổi tối tốt nhất mang lên nút bịt tai, như vậy liền sẽ không sợ. Ngưu Tố Tố ôn nhu nhắc nhở đại gia. Cách chương.